khất thực, giác ngộ ba vàng đấu tố nhau. Còn nhàng Phật tử cũng lầu bầu, phê bình quán triệt đông kim cổ, lý luận lão miên xuống mãi tầu, sắc sắc không không thành sỏ lá, đồng đồng chí chí ván này đau, còn nghe báo hiếu nghề tu đạo, khất thực năm nay bài vẫn rồng.